Binh Vương trở về. Chương 136, 136, bẻ gấy hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của Mộ Liên Xuyên, sau đêm nay, hôn sự của Mộ Mộc và Hoàng Vân Bằng liền định xuống, không có khả năng có bất kỳ thay đổi nào nữa. Nhưng vào lúc này, trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một giọng nói, làm cho hắn lập tức cảnh giác. Ánh mắt Cơ Ngưng Vũ lóe lên một tia thoải mái, nhẹ nhõm, trái tim vốn dâng lên tới cổ họng cũng thả trở về. Bởi vì chủ nhân của giọng nói này chính là Mạc Phàm. Người luôn có thể mang lại cho người khác cảm giác an toàn mạnh mẽ. Sau thời gian thả lỏng ngắn ngủi, trong lòng Cơ Ngưng Vũ lại sinh ra rất nhiều cảm khái. Đây đã là lần thứ hai Mạc Phàm cứu nàng trong thời khắc nguy cấp. Mộ Sơn Thành này, thật đúng là hẹp hòi. Tôi chẳng qua là cùng hẳn đùa giỡn. Hẳn vậy mà muốn diệt trừ tôi. Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện dưới bóng đêm. Tuy rằng hắn còn cách Mộ Liên Xuyên 20-30 thước, thế nhưng, âm thanh lại giống như được nói ngay bên tai Mộ Liên Xuyên. Khi thân ảnh của hắn càng lúc càng rõ ràng, trong mắt Cơ Ngưng Vũ cũng sinh ra những cảm xúc phức tạp và cảm động. Nam nhân trẻ tuổi kia đến gần một bước, Cơ Ngưng Vũ cũng an tâm hơn một phần. Ha ha, thật đúng là không sợ chết. Trong mắt Mộ Liên Xuyên đầy ý trào phúng. Hậu quả khi làm anh hùng cứu mỹ nhân, e rằng ngươi không thể thừa nhận. Nói xong, hắn từng bước nghênh đón Mạc Phàm. Sở dĩ Mộ Liên Xuyên không lựa chọn Cơ Ngưng Vũ làm con tin, bởi vì hắn vốn dĩ không đem Mạc Phàm để vào trong mắt. Theo hắn thấy, giải quyết bạn trai Mộ Mộc chỉ là chuyện trong vài phút mà thôi. Đứng cách Mạc Phàm chỉ vài mét, Mộ Liên Xuyên đánh giá nam nhân trẻ tuổi trước mặt một chút, cười giễu cợt, ngoại trừ có một cái túi da coi như không tệ, thì chẳng còn gì nữa. Không biết ngươi dùng thủ đoạn gì lừa Mộ Mộc vào tay. Mạc Phàm cũng nở nụ cười. Tôi thích nhất là người khác khen tôi đẹp trai. Nếu không phải hôm nay thời gian eo hẹp, tôi nhất định sẽ để anh nói thêm vài câu. Thật không biết ngươi lấy đâu ra tự tin để nói những lời như vậy. Mộ Liên Xuyên cười lạnh hai tiếng. Nếu như hiện tại ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai, hứa vĩnh viễn không cùng Mộ Mộc có bất kỳ liên hệ gì nữa, rồi để ta bẻ gãy hai cánh tay của ngươi, như vậy, tính mạng của ngươi liền có thể giữ lại. Bẻ gãy hai tay, đây chính là thế giới võ giả. Mạnh được yếu thua là quy tắc luôn được áp dụng. Nếu người xuất hiện ở đây không phải Mạc Phàm, mà là những nam nhân khác có vũ lực không cao, nhất định sẽ bị Mộ Liên Xuyên tra tấn đến chết. Mạc Phàm cười, lách đầu, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ. Nhưng mà Mộ Sơn Thành muốn mạng của tôi, ngươi lại nói có thể giữ một mạng. Đương nhiên, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi. Bóp CS3T ngươi là việc quá đơn giản. Mộ Liên Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Vũ đang nằm trên mặt đất, khóe môi lại nhếch lên. So với ngươi, ta càng muốn dành thời gian để giải quyết người phụ nữ này. Vậy thật xin lỗi, phải làm ngươi thất vọng rồi. Mạc Phàm nhún vai. Lúc này, bỗng nhiên có hai bóng người từ trên nóc nhà cao tầng hai bên đường ngã xuống. Cách chương